Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 177 ôm chặt bắp đùi vàng. Cái này lần đầu tiên gặp mặt, Tần Nhược Hy ở trong lúc phong khinh vân đạm, thì cho nàng một cái gió thổi không lọt hạ mã uy. Theo Tư Dạ Hàn, đến Lão Thái Thái, đến Hứa Dịch, đến Lưu Ảnh, không có một không có ở đây tuyên thệ nàng chủ quyền, đang nói cho nàng biết, bên cạnh Tư Dạ Hàn, căn bản cũng không có vị trí của nàng. Trong thế giới của Tư Dạ Hàn, nàng cho tới bây giờ đều là một thân một mình, tứ cố vô thân. Kiếp trước chính là như vậy, Tần Nhược Hy nhìn như không có đối với nàng làm bất kỳ thực chất tính tổn thương, lại một chút xíu đưa nàng cô lập đến cơ hồ nổi điên. Bất quá, cũng là chính nàng quá ngu xuẩn. Coi như Tần Nhược Hy thu mua bên cạnh Tư Dạ Hàn tất cả mọi người thì thế nào, nàng chỉ cần bắt một người, liền có thể đứng ở thế bất bại. Diệp Oản Oản chi cái đầu, nhìn về phía bên người phản phất đang chiếu lấp lánh bắp đùi vàng, Tư Dạ Hàn, ta muốn ăn hạt dưa. Tư Dạ Hàn mới vừa liền phát hiện có một cái chớp mắt khí tức trên người nàng không đúng, chẳng qua là hắn còn chưa kịp bắt, liền biến mất. Nguyên bản đang như có điều suy nghĩ đánh giá nàng, lại nhìn thấy nữ hài đột nhiên ngửa lên kiều diễm khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo nụ cười ngọt ngào với hắn làm nũng, phản phất mới vừa rồi một chớp mắt kia chỉ là ảo giác của hắn. Diệp Oản Oản quơ quơ cánh tay hắn, gần đây bài tập rất nhiều, trong tay ta đau, giúp ta bóc mà. Người luyện võ thính lực cũng không tệ, đang cùng Tần Nhược Hy đối chiêu Lưu Ảnh rõ ràng nghe được Diệp Oản Oản mới vừa nói cái gì. Thanh niên thủ hạ động tác nhất thời rối loạn một cái, Phương mới thật không dễ dàng nhìn xuống tức giận rốt cuộc không thể nhịn được nữa, càng rỡ. Lại để cho ông chủ làm loại chuyện này. Tần Nhược Hy ung dung thản nhiên mà ra chiêu ngăn cản hắn, Lưu Ảnh, đừng xung động. Lưu Ảnh tức giận, Nhược Hy tiểu thư, ngay cả ngươi cũng muốn ngăn ta. Hôm nay ta đã nhẫn đủ rồi. Chẳng lẽ ngài liền không có chút nào tức giận sao? Tần Nhược Hy ánh mắt xéo qua phong khinh vân đạm mà hướng cách đó không xa nhìn một cái, A Cửu như vậy thân phận địa vị, bên người có mấy người nữ nhân là việc không thể bình thường hơn, nhưng là nữ nhân này không giống nhau, Lưu Ảnh lo lắng cãi lại. Tần Nhược Hy nghe vậy, sắc mặt hơi rét, bất quá thoáng qua liền khôi phục bình tĩnh, có cái gì không giống nhau? Lưu Ảnh, ngươi nhớ rõ ràng, nàng cũng không có gì bất đồng, không cần như thế để ý. Lưu Ảnh vốn còn muốn nói chuyện, đúng là vẫn còn không lên tiếng nữa phản bác, chẳng qua là trong lòng căn bản là không có cách bình tĩnh. Nàng nơi nào một dạng? Ông chủ lại thực sự cho nàng bóc hạt dưa, lột 78 viên. Ông chủ cặp kia phiên vân phúc vũ tay, tại sao có thể dùng để bóc hạt dưa? Quan trọng nhất là, bên cạnh ông chủ chưa bao giờ có nữ nhân, nhưng cái này cái gì cũng sai, không biết điều, chỉ biết gây chuyện nữ nhân lại có thể tại bên cạnh ông chủ tồn tại suốt 2 năm. Nguyên bản hắn cũng không có đem nữ nhân này coi ra gì, chỉ coi ông chủ là nhất thời nổi dậy nuôi cái đồ chơi. Ai ngờ ông chủ lại đem nàng dẫn tới trước mặt của lão phu nhân. Có tư cách để cho ông chủ lãnh được lão phu nhân trước mặt, chỉ có thể là Tư nhà tương lai đương thời chủ mẫu. Ông chủ mang loại nữ nhân này tới gặp lão phu nhân là có ý gì? Bên này Lưu Ảnh đã sắp muốn tức điên, bên kia, Diệp Oản Oản đang dương mắt dòng Tư Dạ Hàn rắc rắc từng viên một mà giúp nàng bóc hạt dưa. Cái kia thon dài dùng sức ngón tay, một cái chớp mắt bóc một viên, nhân hạt dưa viên viên đầy đặn, rơi vào cái kia đắt tiền lịch sự tao nhã đồ sứ trắng tiểu điệp, càng tụ càng nhiều, nhìn qua thật sự là quá mê người. Không có cách nào lão thiên có lúc chính là không công bình như vậy, có mấy người bóc cái hạt dưa cũng có thể điên đảo chúng sinh. Mặc dù là vì cầu sinh mới không thể không ôm bắp đùi, bất quá Diệp Oản Oản cảm giác mình vẫn là cũng có hưởng thụ được. Nghĩ như vậy, ngược lại cũng thăng bằng không ít. Cảm nhận được bên người một mực rơi ở trên người chính mình ánh mắt, trên tay Tư Dạ Hàn động tác hơi ngừng, ngước mắt hướng nữ hài nhìn một cái, sau đó, liền đối mặt nữ hài vô cùng lửa nóng tầm mắt. Nữ hài con ngươi trong suốt vô cùng sáng ngời lóe lên, mặt đầy đều viết, cầu đầu này. Vô vô, ta cũng chả biết là nghĩa gì, nhưng dịch Google thì là, tìm kiếm thức ăn. Còn theo ta dịch bằng so sánh nghĩa của ba chữ thì là, cầu đúc ăn. Nhìn lâu như vậy nàng sợ hãi bộ dáng, lạnh nhạt bộ dáng, căm ghét bộ dáng của hắn, né tránh bộ dáng của hắn. Nữ hài thời khắc này vẻ mặt quá sống động, quá sinh động, cũng quá làm người ta. Diệp Oản Oản vốn là đang nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn cái kia bóc hạt dưa tay, kết quả phát hiện Tư Dạ Hàn đột nhiên bất động, vì vậy mang theo bất mãn ngẩng đầu lên. Làm sao không lột nha? Còn không đủ ăn đây. Không đợi Diệp Quảng Quảng mở miệng, đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống một bóng ma, nam nhân nhỏ bé môi, mang theo hơi lạnh nhiệt độ, chậm rãi rơi vào trên môi của nàng. Con ngươi của Diệp Quảng Quảng trong nháy mắt phóng đại, nháy mắt một cái, lại nháy mắt một cái, không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này, nam nhân khàn khàn âm thanh, dán môi của nàng vang lên, ai cho phép ngươi? Dùng loại ánh mắt này xem ta. Diệp Quảng Quảng. Ta thế nào ta? Ta chính là muốn ăn cái hạt dưa mà thôi.